Người yêu của ác ma. Chương 6, trò chơi bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Trò chơi đã bắt đầu, thời gian đang đếm ngược. Ai sẽ thắng, ai sẽ thua? Người đến trước hay kẻ tới sau sẽ giành được trái tim của công chúa? Love Game Begin, Round 1, sáng sớm đẹp trời, hoa nở chim hót, ánh nắng sáng bừng hạnh phúc và nó. Đang trong tình trạng phần toàn diện, lướt trên cái ván trượt yêu dấu mặt. Vác lên trời không thấy tổ quốc đâu cả, tất cả chỉ vì sáng nay nó thoát. Được sự hộ tống đi học của vương bảo quân đó, thấy hắn bảo đâu sáng nay. Hắn có việc gì đó, hồ hồ ai quan tâm chứ, hắn cứ chịu khó có việc vậy là. Tốt, cuối cùng thì sau NM lần thành tâm cầu khấn và cả than thở cuối. Công chúa cũng chịu lắng nghe nó một lần, cuộc đời nó mới hạnh phúc làm sao, tươi sáng làm sao. Đang dạt dào cảm xúc đến nỗi sắp thành lời ca đến nơi rồi. Đây gọi là tức cảnh nên ca hay xuất khẩu thành ca ạ, và lưu ý yêu cầu mọi người tránh xa 5 mét hoặc nút tai thật chặt trước khi thưởng thức giọng ca thiên phú của đại tiểu thư nhà ta, thì bỗng nhiên tai nó bắt sóng được những âm thanh vô cùng thú vị và thánh thót làm tâm trạng của nó đang lơ lửng trên 9 tầng mây lập tức hạ cánh không thương tiếc xuống vực. Email protected, em, TGZ, lần sau đừng động đến ông mày nghe chưa con. Có ngon thì mày lại đây. Ế, đánh nhau kìa, vui chưa, mà đã vui thì không thể nào bỏ qua được, và thế. Là nó tạm thời gạt cái sự xuất khẩu thành ca của mình sang một bên và lon ton đi về phía tiếng nói. Nản toàn tập, 5 bộ sau nó đã chiếm trệ trên một bức tường với góc quay khá ổn nhìn thẳng về phía hai tên khỉ đột. Đang lăn xả vào nhau như đấu vật hay như theo liên tưởng của nó thì là hội chọi trâu hay đấu bò gì đó mà nó thấy trên tivi. T.G. cũng không biết, nó như nhớ ra gì đấy tự đập tay vào đầu rồi lôi từ ba lô ra. Xin, đính chính là không phải điện thoại hay máy ảnh đâu ạ mà là một chai sting dâu và một gói bim bim to bự. Tâm hồn ăn uống sâu đậm thông cảm, sau đó hồn nhiên vừa xem vừa ăn như đang xem phim hành động ngoài rạp. Trên chiếc Audi Q7 Nhật Huy lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài và một bóng người quen quen lướt qua mặt cậu, phải chính là cô nàng đó, không nhầm được cậu hết. Dừng xe, tên tài xế giật mình vội vàng phanh gấp cậu ra khỏi xe và đi về phía nó. 5 mét sau thì cậu đang cười sằng sặc như một thằng dở hơi ở giữa bể bơi. Đây chính ví dụ điển hình cho bạn nào muốn dạy em của mình cách phân biệt một người bình thường và một tên dở hơi, tránh xa những kẻ đang đứng giữa đường mà cười lăn lộn như đang ở trong nhà thương điên trong khi xung quanh không có gì đáng cười. Và đây chính là nguyên nhân của cái sự cười như động kinh kia, đó là nó đang ở tình trạng mồm tu sinh, tay cầm gói bim bim đưa ra đằng trước, phồng mồm trợn má, chân đạp vào tường, một tư thế vô cùng đáng yêu với một số người nhưng lại vô cùng đáng sợ với phần còn lại của thế giới, và vô phúc Nhật Huy lại thuộc thiểu số mới đau chứ. Cậu cố nín cười đi về phía nó. Này, làm gì đấy? Cậu lên tiếng, mắt nó vẫn khôn rời khỏi màn xiếc thú đang tới hôi gai cấn, vẫy vẫy tay. Ngồi đi, đang hay. Cậu nhìn theo ánh mắt của nó và chợt hiểu tại sao nó lại xúc động như thế. Áo đen cố lên, nó cổ vũ, bạn cậu à, cậu tò mò. Không, tên áo trắng bỗng lên gối tên áo đen một phát, tên đó thua rồi, cậu bình phẩm, còn lâu, nó phồng mồm, quay ra tên kia, dậy đi chứ đồ đần, mày nói nhỏ nên hai tên kia không nghe thấy, thằng áo trắng sẽ thắng, mờ đi áo đen chứ, cá không, cậu cười, ai sợ ai. 15 bộ sau, tên áo trắng gục, gocchuyenaudio.com, oh yeah, hôm nay yêu đời quá, chúa ơi con người lắm lắm. Thắng rồi, nó hét, rồi nó nhảy xuống và bắt đầu bộc lộ sự phờn không giới hạn của à mình, nó. Nhảy một tràng từ hip hop popping rồi tới bài một con vịt và chơi luôn. Cả dân ca nhạc cổ truyền không thiếu thể loại nào, nói một cách đơn giản. Đó là vũ điệu châu quỳ đóng cục má made in Trần Bảo Anh có một. Không, hai ở mọi, thời đại, Nhật Huy nhìn nó mà cười khùng khục, sau khi cơn xúc động đã qua đi, nó bỗng quay ra cậu và hết sức hồn nhiên. Cậu ngồi đây hồi nào thế? Biết nói gì đây, ngả bồ chửng rồi còn đâu. Hờ hờ, cười đều, cậu thua rồi, tính thế nào đây? Hết giờ tôi mời cậu đi ăn nhé, coi như chịu phạt luôn, được không? Hô hô, ăn ấy hả? Đương nhiên là được rồi, tên này cũng thông minh ghê. Đúng là chết vì ăn. Ok liền, phát ngôn nhanh cao chưa đầy một ép suy nghĩ. Được vậy tan học tôi đợi cậu. Quái học, thôi rồi, muộn rồi, chết cha con rồi, đến muộn là chết. Không có chỗ chôn với bà giam thị ngay. Nó cuống cuồng vơ vội cái ba lô, định phóng đi thì bị cậu giật lại. Làm gì mà như động đất ấy thế? Cậu ngạc nhiên, cậu bị ngơ hả, muôn học rồi đấy, vào muôn là bà giám thị xé xác ra làm nộm đấy. Nó nói rồi đưa tay lên cổ làm dấu hiệu cắt cổ. Bình tĩnh đi, không muộn đâu mà lo. Tôi đưa cậu đi, đảm bảo không muộn. Nói xong cậu lôi nó lên xe và chiếc xe lao đi. Reng, reng, reng, tiếng chuông vào lớp vang lên đúng lúc nó chạm được cái cặp vào cài bàn yêu dầu. Ôi bàn ơi, tao yêu mày biết bao. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, thời gian bò đi một cách chậm, chạp cộng với tiếng bà giáo giảng đều đều như tụng kinh từ từ đưa nó vào giấc ngủ. Đang ngon giấc thì bỗng, Trần Bảo Anh, ớ dạ thưa cô, phản ứng không điều kiện, lập tức đứng phắt dậy, mắt mở to đến sắp rớt ra ngoài. Nhưng nhìn quanh lớp, ủa, bục giảng trống trơn, bàn ghế cũng sạch trơn cô. Đâu, bọn bạn đâu rồi, sao lớp vắng teo vậy nè, chả nhẽ lại gặp ma. Ban ngày, ban mặt ma ở đâu ra chứ? Cô đi lâu rồi bà nội, tiếng chua loét của con Ngân thu hút nó. Nó nhìn con bạn, vươn vai dài rốn rồi ngáp to một cái. Tiết mày rồi mày, hết giờ lâu rồi, tao để quên vừa quay lại la ấy thì thấy mày nằm đây, định ngủ lại đây luôn à. Nó thu dọn sách vừa vác ba lô ra ngoài, tới sân trường thì đập vào mắt nó là con BMW X6 của tên đó. Sao em ra muộn thế? Hắn hỏi, á khẩu rồi, sao thế, không phải hôm nay anh không lên trường sao? Mãi nó mới nặn ra được một câu cho ra hồn, ừ không đi học nhưng vẫn phải đưa em về chứ. Cười tỏa nắng, đồ, đồ, ai cần anh tốt vậy chứ, đừng có tỏ ra tử tế một cách bất thường như thế, tổn thọ chết tôi rồi, hại thần kinh lắm đấy. Thế, thế hả, nhưng tôi tưởng anh không tới nên có kế hoạch đi chơi với bạn rồi, không hiểu sao nó không muốn để Bảo Quân biết vụ với Nhật Huy, mà nó cũng có nói dối đâu, hắn đúng là bạn nó mà. Đây gọi là nói một nửa sự, thật đấy, vậy sao, cậu có chút nghi ngờ, vậy thì em chơi vui nhé. Nói xong cậu vòa xe đi, nó nhìn theo có chút hối lỗi, dù sao hắn cũng mất công đến tận trường đón nó. Ọt, ô, ông anh ruột yêu dấu lại biểu tình rồi, xin lỗi nhé Bảo Quân, nhưng làm gì thì làm tôi cũng phải bảo vệ lợi ích của cái dạ dày. Trước tiên, nó lẩm bẩm, nó xốc lại ba lô rồi đi lại chỗ Nhật Huy đang đợi. Cậu dẫn nó tới một nhà hàng Pháp, hôm nay tôi khao cậu muốn ăn gì cứ thoải mái, nghe thấy thế mắt nó lập tức sáng như nhìn thấy kim cương hy vọng. Thế thì tôi không khách khí nhá, chị ơi cho em một bít tê, một spaghetti, góc chuyện audio.com. Nó gọi một lúc 7 món trong sự kinh hồn của chị phục vụ và. Nhật Huy, không phải tôi tiếc tiên nhưng cậu có ăn được hết không? Đừng coi thường nhau thế nhá. Nó kênh mặt lên, thức ăn được đem ra và nó bắt đầu chiến đấu. Hệ quả tất yếu là thêm một kẻ nể trình độ ăn uống của nó sát đất. Cùng lát đó, mấy chị phục vụ bắt đầu xì xào bàn tán về vị khách mới bước vào, cậu nở. Nụ cười lười nhác quen thuộc mà vẫn quyến rũ chết người với cái liếc mắt đưa tình cào chị phục vụ và bingo đó chính là Vương Bảo Quân. Bỗng cậu quay góc nhìn một góc 45 độ và thu ngay vào mắt một à không hai. Khuôn mặt quen thuộc thì ra đây là kế hoạch đi chơi với bạn của cô nàng. À, đã thế lại còn cười rõ tươi với tên kia chứ. Tự nhiên cậu thấy, tức quay lại chiếc BMW của mình cậu rút di động và bấm số. Ano, hệ quả của sự vừa ăn vừa nói. Chơi vui không? Cậu cất giọng đều đều. Anh, ạc, ạc, n, ước, nghẹn rồi, khổ thân. Tôi cho em ba bộ để rời khỏi cái bàn đó và đi ra nhà xe gặp tôi nếu không. Thì sao, nó bực mình, ngay ngày mai đám cưới cả tôi và em sẽ được tổ chức. Nói xong cậu mất điện thoại, trên môi nở nụ cười nhẹ. Còn nhân vật nữ chính thì tay đang cầm cái điện thoại, hết sức kiềm chế. Để không hét lên Vương Bảo Quân ta căm thù mi, mi đi chết đi cho ta nhờ. Sau đó dù trong lòng phản đối dữ dội thì nó vẫn phải từ biệt. Bít tê, spaghetti để đi trình diện tên kia, nó lưu luyến nhìn một bàn thức. Ăn chưa giải quyết xong, nhìn mà nó thấy cục tức mang tên Vọng Bảo Quân. Trồi lên tận họng cùng với sự tiếc nuối khôn cùng với bàn thức ăn, trời. Đánh còn tránh miếng ăn thế mà tên này cứ nhằm lúc nó ăn mà gây sự, được. Lăm cái đồ sao chổi, thù này mà ta không trả ta thề ta xé không chơi PS. Nữa, nó vừa đi vừa rủ hắn cho tới khi nhận thấy chiếc BMW đã ở trước mặt. Mình, nó trưng ra khuôn mặt nhìn cực kỳ hình sự và bất hợp tác và tất. Nhìn cậu cũng chả để ý tới điều đó, cứ thế lái xe đi. Trên xe, vậy ra em có kế hoạch đi ăn cùng hắn hả? Khinh không thèm nói, sao không nói gì, chả có gì để nói. Đến đây cậu bỗng thắng gấp xe, làm nó ngã dúi về phía trước. Này, anh điên hả? Nó gắt, ra ngoài đi, giọng cậu trầm, nó ra ngoài và nhận ra trước mặt mình là một đồng cỏ rất đẹp, cả một vạt trời nhuốm một màu đỏ ối của hoàng hôn. Cậu đứng tựp người vào xe, nó đứng bên cạnh, sao không nói với tôi? Cậu hỏi, tôi có nói mà chả lẽ hắn không phải là bạn tôi? Tôi không thích em đi với hắn, thì anh cũng phải để tôi kiếm bạn trai chứ, tôi mà ế thì anh chết với tôi. Nửa đùa nửa thật, yên tâm, em mà ế tôi sẽ lấy em, ý tưởng hay chưa kìa, mối quan hệ của chúng ta chỉ là hợp tác đôi bên. Cùng có lợi thôi mà, và NS đâu phải bạn trai tôi. Tự nhiên nó thấy lòng, mình nhói đau, tất nhiên tôi không phải bạn trai em rồi, vì tôi là người yêu của em mà. Chả phía hai từ đó đồng nghĩa sao, nó chưa kịp phản ứng hay bật lại thì cậu đã khóa môi nó. Đang đoan cao trào bỗng cay bụng nó sôi ủng ục, ai bảo anh lôi tôi đi lúc tôi đang ăn chứ, nó ngượng, đỏ mặt, tôi chưa ăn no mà, lại nhớ đến bít tê, spaghetti mà thèm giỏ dãi, thì bây giờ tôi đền nhé, thật nhé, mắt như đèn pha ô tô, ừ ôi bánh mì, pizza, bít tê, các tình yêu ơi đợi nhé, ta tới đây. Mặt nó lại tươi như lâu khiến cho cậu chỉ còn biết lắc đầu bỏ cuộc. Round 1 over, Bảo Quân 1, Nhật Huy không, Round 2 start, mấy hôm sau, ngày nào nó, cũng bị Bảo Quân kè kè bên cạnh hầu như 24. 24, không thở nổi, nhìn thấy, tên nào lớ sớ xung quanh nó là hắn lườm cho cháy mặt. Góc chuyện audio.com, nản đời chưa, và tất nhiên dù không vui vẻ gì thì nó vẫn phải chấp nhận sự thật đau lòng rằng hắn đang kèm nó như kèm người yêu thật sự của hắn, minh chứng rõ ràng. Nhất cho việc ấy là Nghia bây giờ và ngay lúc này đây, nó đang phải ôm cái cặp to như con gấu bông ở nhà của nó đi tìm hắn. Không hiểu tên đó làm, cái gì mà bùng học cả buổi, hết giờ thì nó nhận được cái của nợ này từ. Thằng bạn của hắn cùng lời nhắn nhủ, em cầm cặp cho Quân nhá, nó không lên lớp, tốt đẹp chưa, giờ thì nó, lại kiêm luôn ô xin của hắn nữa, mà cặp hắn có cái gì vừa to vừa nặng vậy. Chứ tên sao chổi, có đi dâu thì cũng phải cầm điện thoại theo chứ, vứt. Luôn trong cặp thì biết đường nào mà tìm, đang bực mình vừa tha lôi cái, cặp to như bao tải vừa đi lên sân thượng, cửa khép hờ, lại nhỉ bình thường. Cửa sân thượng lúc nào chả đóng, sao hôm nay lại mở vậy, đẩy cánh cửa ra. Và nụ cười trên môi nó tắt lịm, hắn, phải, chính là, hắn đang hôn say đắm cô nàng. Ai nhỉ, à, Mai Khôi, bạn nào quên, cô nàng này là ai mời đọc lại chương 4, vậy ra đây là lý do hắn không? Lên lớp à, mỉa mai thật, hắn thì vui vẻ với bộ ở đây trong khi nó thì vất. Và đi tìm hắn, nó tự thấy mình sao mà giống con ngu thế, tự nhiên nó thấy. Bực rất bực mà chẳng hiểu lý do, nó chỉ muốn xông vào mà tống thẳng vào. Mặt hắn một cái tát, cái cặp bỗng nhiên rơi xuống cái phịch. Hai con người kia quay lại, sáu con mắt nhìn nhau chằm chằm, Mai Khôi nhìn nó vẻ đắc ý pha chút bực mình vì bị làm phiền, ô ta còn cố ý nép sát mình vào ngực hắn chứ, lố. Bịch, Bảo Quân nhìn nó ánh mắt có tia khiêu khích thích thú và dĩ nhiên là không một chút hối lỗi, tay hắn còn dính chặt trên eo của Mai Khôi. Chưa tính chơi nó à, còn nó nhìn hai người bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, lạnh tanh và vô cảm, rồi nó mỉm cười, bình thản. Xin lỗi đã làm phiền, Bảo Quân, cặp của anh này, bạn anh nhờ tôi mang lên cho anh. Nói rồi nó quay ngòi đi thẳng để lại hai người đang nhìn theo với tâm trạng khác nhau, một kẻ thì tức lộn ruột vì không chọ tức được nó, còm im, một kẻ bây giờ đã có chút hối lỗi vì hành vi của mình và hơi ngạc nhiên trước phản ứng của nó. Quay lại với nó, sau khi cố giữ bình tĩnh ra khỏi sân thượng, nó đi thẳng ra kê tin, vừa đi vừa lẩm bẩm. Tại sao lại khó chịu như thế chứ, chả lẽ do đói sắp chết đến nơi rồi. Nó chạy vào kê tin và bắt đầu chiến đấu với đống bim bim rồi thì khoai tây chiên đầy bàn, đã ăn hết tới 6 cái bánh mì rồi, tâm trạng có đỡ hơn chút nhưng vẫn bực. Mình bức xúc quá, đang chinh chiến cái bánh mì thứ 8 thì bỗng nhiên có người vỗ vai nó, ai, ấy, ai đấy, à tên Nhật Huy, làm sao mà ăn nhiều thế? Hắn nhìn đống vỏ trên bàn nó ngạc nhiên, đang bực, bực nên ăn thả phanh hả? Sao mà bực, chả biết được, bỗng nhiên trời bắt đầu đổ mưa, nó ngừng ăn, nhìn bầu trắng xóa một cách chăm chú rồi cười tâu quay ra tên kia. Này, anh đưa tôi đến một nơi được không? Được, đi đâu? Rồi hai người đi ra con Audi Q7. 20 bộ sau, hai người đang đứng trước một phòng tập nhảy, nó vặn mở nhạc. Những âm thanh rộn rã của bản On The Floor vang lên, nó bắt đầu nhảy và nhảy, những bước nhảy của nó cuốn theo vũ điệu sôi động của bản nhạc, phải nói là nó nhảy khá đẹp cũng phải thôi, nó học nhảy từ nhỏ, nhưng ít người được nhìn nó nhảy. Vì nó chỉ nhảy lúc bực mình thôi, và chả mấy khi nó bực cả, nó nhảy mà không nhìn tên bên cạnh mình đang há hốc mồm ra mà nhìn, hình ảnh của nó. Góc chuyện audio.com, lúc nhảy rất lạ khác hẳn với vẻ lơ ngơ thường ngày, nó mạnh mẽ và đầy quyến rũ trong những bước nhảy. Bản nhạc kết thúc, nó ngồi luôn xuống sàn, nhảy, a hát hát hát, sảng khoái thật, nó lên tiếng, bây giờ thì nói xem ai làm cậu khó chịu thế. Hắn lên tiếng, nó nhìn ra ngoài trời, vẻ trầm ngâm, chả vì sao cả, tự nhiên thấy khó chịu thôi. Giọng nó nhỏ dần, chỉ mình nó nghe được, hơn nữa cũng đâu có quyền gì để bực đâu. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Này, cậu thích tắm mưa không? Nó hỏi, hả? Nó chạy ra ngoài và đứng giữa màn mưa trắng xóa, mưa làm hình ảnh nó nhạt nhòa và mỏng manh tới. Kỳ lạ làm ai đó đau lòng, mưa ướt đẫm người nó cuốn đi mọi buồn phiền, nó. Hét, này, làm thế nào để sút tung mồm một kẻ cao hơn mình một cái đầu hả? Thì cứ sút thôi, cậu đứng nhìn nó và bình thản. Được, tôi không đủ cao để sút hắn nhưng tôi sẽ cho hắn ăn củ đậu bay. Rồi nó cười, tiếng cười hòa tan cùng tiếng mưa có gì đó thật chua xót. Ném thẳng vào đầu đấy, đảm bảo chết không kịp ngáp luôn. Cậu tiếp, ô, thanh yêu, nó cứ đứng dầm mưa còn. Nhật Huy thì đứng nhìn nó tạnh mưa, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp. Lên con mèo ướt đang run lập cập là nó. Thôi, hết mưa rồi, về thôi. Cậu lấy cái khoác cho nó rồi lôi nó lên xe. Dầm mưa lâu với nhảy mệt mỏi, nó chìm vào giấc ngủ nhanh chóng trong cái ấm áp và hương thơm man. Mát của Nhật Huy, cậu nhìn nó ngủ cười, trông cô nàng ngủ hay thật má. Phồng lên, hơi cười. Lúc sau, tại nhà nó, may mà hôm trước đã điều tra trước rồi. Dừng xe, cậu lay nó. Này, dậy đi, cậu lay nó, dậy đi. Nó xoay người rồi ngủ tiếp. Hết cách, cậu đành bế nó xuống, trước mặt cậu là cái BMW X6N quen thuộc của ai đó, bảo quân nhìn chằm chằm vào nó đang được hắn bế. Cô ấy bị sao vậy? Cậu hỏi, sốt do dầm mưa thôi, đang ngủ. Cảm ơn cậu đưa cô ấy về, bây giờ để tôi. Cậu nói và đưa tay đón lấy nó. Nhật Huy chần chừ, cuối cùng cậu cũng phải nhường nó cho bảo quân, dù gì hắn cũng là người yêu của nó nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Nhìn chiếc Audi Q7 phóng đi trong tiếc nuối, bảo quân tìm chìa khóa trong cặp sách của nó rồi đưa nó vào nhà. Lần thứ hai vào nhà, cậu thả nó lên cái giường to, cả nhà nó được trang trí theo phong cách châu Âu hiện đại với tông màu xám là chính, trong nhà nó thoang thoảng mùi hoa oải hương như chính người nó. Nể thật qua tay mấy anh chàng mà, chị vẫn ngủ được, siêu nhân, đang ngắm nghía ngôi nhà, nó tỉnh dậy. Nó vươn vai ngồi dậy, hích, sao đâu đầu vậy chứ? Lúc này cậu mới nhận ra nó đang mặc cái áo khoác của tên kia, bỗng nhiên cậu bực mình. Này, anh làm gì ở nhà tôi thế? Nó hỏi, và sao tôi lại ở nhà? Theo cái trí nhớ nông cạn của nó là nó ngủ quên trên xe Nhật Huy mà, vậy tại sao bây giờ nó lại ở trong nhà nó cùng với hắn được? Thế sao em lại đi với hắn? Bảo quân trả lời câu hỏi của nó bằng một câu hỏi khác. Đi hóng mưa thôi, nó bình thản, chuyện lúc sáng, xin lỗi, sau khi nó đi cậu mới. Hối hận vì mình đùa hơi quá, định thử xem khi ghen nó như thế nào, ai ngờ nó lại phản ứng theo kiểu không quan tâm không phải việc của ta như. Vành sau đó cậu đi tìm nó nhưng không thấy đâu nên đành đứng đợi trước. Nhà nó cuối cùng lại nhìn thấy nó trong tay tên con trai khác nghĩ đến. Mà chỉ muốn cho tên kia một đấm. Nói lại chuyện đó là nó lại nhoi nhói nhưng nó bình thản. Không việc gì phải xin, lỗi, mối quan hệ của chúng ta từ đầu là hợp tác đôi bên cùng cơ lợi. Mà tôi không can thiệp vào cuộc sống riêng của anh có bạn gái cũng. Góc chuyện audio.com, là thường thôi nhưng lần sau nhớ thông báo cho tôi để tôi còn biết đường ứng phó. Gì chứ, hợp tác đôi bên dùng có lợi à, cũng phải nhưng sao lại đau tim vậy chứ. Sẽ không có lần sau đâu, cậu nhìn ra ngoài trời và nói. Hà, mà em đó, đã đóng người yêu tôi, đáng nhẽ lúc đấy phải nhảy vào đánh ghen hay tát cho tôi hay? Cô nàng kia một cái chứng tỏ bản lĩnh chứ, sao lại bỏ đi thế? Nó cười, nó có tư cách gì mà đánh ghen chứ, cậu thật sự coi nó là người yêu sao? Tát xong thì anh cho, tôi lên thiên đường à, mà đừng tưởng vụ này thế là xong, lần sau anh phải bao tôi ăn coi như đền đấy. Nó đe dọa, yên tâm đi, lần sau còn để tôi thấy anh lăng nhăng là cắt luôn đấy, cho tuyệt tự tuyệt tôn luôn. Nó phẩy tay, giỏi nhỉ, cậu nheo mắt, là anh đưa tôi về sao? Nó hỏi, không, là giật em từ tay tên kia chứ, cửa nhà em, sao em dám ngủ trên tay hắn ha? Sao anh dám hôn cô ta? Chấm, tôi khác, khác gì tôi không phải, là con búp bê để anh chơi chán thì vứt, đừng nghĩ ai cũng như lúc chân. Dài não phẳng xung quanh anh, nó nói cho bớt sự bực tức đang bùng nổ, nó cũng chẳng hiểu sao nó lại thế nữa, em có 3S để rút cãi câu nói đó. Cậu lạnh giọng, nó rùng mình, hắn bực rồi, nguy hiểm quá. Thôi, tôi buồn ngủ. Rồi, nói thật nghĩ đến Mai Khôi là thấy khó chịu, cảm giác như bị phản bội ấy, nó ghét cái cảm giác này, thật sự rất ghét, nó cần yên tĩnh để bình. Tĩnh lại, không chắc tí nữa nó đi tìm Bảo Quân mà tỏ tình mất. Hai, nó nằm xuống và chùm, chăn, Bảo Quân nhìn nó thở dài rồi đi ra, dỗi rồi, con gái vẫn là con. Gái, cố nén giận không chấp con gái. T, G, lỗi của anh mà em không bênh anh. Đâu, nó nằm trong chăn mà ngủ không nổi, sao tim lại khó chịu thế này chứ, bộ bệnh rồi sao, phải đi khám mất thôi. Đồ sao chổi Vương Bảo Quân, tại anh mà đến tim tôi cũng có vấn đề rồi đây này, tôi thù anh. Ọt ọt lại đói rồi hu hu, đi ăn thôi, qué sao áo nó hôm nay to thế nhỉ, lại còn có mùi lạ nữa. Nhìn xuống, hai, mặc luôn áo tên kia về rồi, khổ thân, thôi để mai ta trả nhé tình yêu. Cùng lúc tại nhà Nhật Huy, cậu nhìn lơ đãng ra, ngoài trời cảm giác quanh mình vẫn có mùi hoa oải hương thoang. Thoảng, hình ảnh nó trong màn mưa cứ bám lấy tâm trí cậu. Phải đẩy nhanh kế hoạch thôi, không để tên kia nẫng tay trên mất bảo bối của cậu được. Brow 2N, Bảo Quân 0, Nhật Huy 1, Brow 3 Begin, Brow 3 Let's Go, tỷ số hiện tại Bảo Quân 1, Nhật Huy 1, hòa, một ngày mới bắt đầu, với nhiều điều bất ngờ mới. Sáng hôm sau, như thường lệ thì nó được kèm tới lớp một cách vô cùng kỹ. Lưỡng, chả hiểu sao hôm nay tự nhiên tên, Tài, tức Bảo Quân ạ, ấy lại, mãi chả thấy mặt mũi đâu, đang ngồi vêu mõm đợi tên. Đó thì bỗng, nhìn một cái xe phóng tới đỗ xịch lại trước mặt nó, đương nhiên nếu đấy là con BMW X6 như mọi ngày thì chả nói làm gì, hay thậm chí là con Audi. Q7 thì cũng không đến mức làm nó rớt luôn miếng bánh đang cắn dở ra. Ngoài như thế này, con xe trước mặt nó nhìn cực kỳ quen, vô cùng quen, quen tới mức làm nó phát sợ con Ferrari F430 màu đỏ, cái xe đó có cháy thành. Cho nó cũng vẫn nhận, thực ra cũng không chắc có nhận ra được không, và... tất nhiên là cả cái tên đang lái nó nữa, nó lùi dần một cách vô. Điều kiện nhưng nó vừa lùi được 5 bước thì tên lái cái xe đó bước. Ra, giày B, boy, converse, check quần bò đi di mốt mới, ok, áo khoác ra, lướt qua cổ lên tới đầu, mái tóc màu ánh kim đặc trưng, bùm, thế là cái hy vọng. Mong manh của nó đã bị dập tắt không thương tiếc, đúng là hắn, không thay đổi gì hết, tên mắc dịch sao lại quay về đúng lúc này chứ. Nó đứng chân, góc chuyện audio.com. Chân nhìn tên đó đến nỗi quên cả chạy còn hắn bỏ cái kính râm sành điệu. Xuống, nhìn nó, đôi mắt hổ phách ánh lên trong nắng sớm, hắn nhìn nó, miệng khẽ nhếch lên. Long tam no si, darling, hắn hồn nhiên ôm nó còn nó vẫn đang lồi mắt, ra nhìn, đứng phỗng như robot hết pin, và não thì tê liệt cục bộ ý quên. Toàn bộ, em có vẻ không vui khi gặp lại tôi nhỉ, hắn tựa cằm vào vai nó, mũi là cơ quan thính nhạy nhất của nó và đó cũng là cơ quan hoạt động. Trở lại đầu tiên sau tình trạng treo kéo dài, vẫn thế, mùi quen thuộc với. Nó từ 3 năm trước nó đã mong đợi biết bao được ngửi lại cái mùi này lần. Nữa tim nó bắt đầu đập nhanh hơn bình thường rồi, chết thật. Nó định đẩy, hắn ra thì một cánh tay khác nhanh hơn, giật nó ra ngoài, và nó giới vào. Một vòng tay khác mùi bạc hà mắt lạnh, Vương Bảo Quân. Xin lỗi em, tôi tới trễ. Đây là ai vậy? Cậu hỏi nó mà nhìn tên kia chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Chúa ơi, con muốn hỏi người một câu, người có cần nhất thiết lúc nào cũng phải để tên đó, sớm không đến, muộn không tới mà cứ nhằm đúng lúc con mong hắn đừng xuất hiện là hắn thò cái bản mặt khó ưa của hắn ra như vậy. Không, chị hỏi chúa làm gì, hỏi TG đây này và cậu trả lời là đến sớm. Không bằng đến đúng lúc khừa khừa, lắc đầu ngao ngán, nó chưa kịp mở mồm thì tên kia đã tự sướng, tiền trảm hậu tấu. Hay, tôi là Phan Anh Tuấn, bạn trai của Bảo Anh. Ngất tại trận sóc toàn tập sao nó toàn quen mấy tên phát ngôn chết. Người vậy trời, nó há hốc mồm nhìn hắn, không thốt lên lời chơi hiểm. Thật lực nắm của Bảo Quân ở cổ tay nó đã tăng một chút. Thế sao, còn tôi là người yêu của cô ấy đấy. Cậu nói rồi kéo sát người nó vào cậu. Ồ thế thì từ nay chúng ta là tình địch rồi. Hắn buông một câu bình thản, rồi quay ra nó. Em xinh lên nhiều đấy, đừng quên em vẫn còn nợ tôi đấy. Rồi hắn trèo lên xe chốt lại một câu. Bye bye darling, rồi chạy thẳng, nó sợ sệt ngước nhìn Bảo Quân đơi núi lửa phun trào, cậu liếc nó một cái sắc lẻm, đẩy nó vào xe và phán một câu rụng rời chân tay. Em có nhiều thứ để giải thích đấy. Thôi, xong, chúa ơi, con về với người đây. O không ô, 3 năm trước tại anh á, tránh ra chết bây giờ. 3 s sau, hoạch và choang, một tiếng kêu vô cùng hay ho vang lên và một cái bình vỡ tan tành, hay ghê chưa? Đây là hậu quả nó gây ra khi lần đầu tiên nó trượt ván ạ và cái hậu quả ấy vẫn ám nó tận bây giờ quay lại chuyên môn nào.

20 bộ nhìn, nhìn nữa, nhìn mãi. 30 bộ thôi bỏ cuộc, chịu hết nổi rồi. Thôi được rồi, tôi bỏ cuộc, tôi thua, rốt cuộc anh muốn gì? Nó hết chịu nổi cái kiểu thi gan này rồi. Hắn nhếch mép, được vậy em phải trả lời các câu hỏi của tôi, ok. Tên đó là ai, ai cơ, giả ngu, đừng chọc tức tôi, em biết là tôi đang rất khó chịu đấy. Hắn khoanh tay, mặt cười cười chả có vẻ gì là đang vô cùng khó chịu cả. Đừng bắt tôi phải dùng biện pháp mạnh, cười khả ố thì hắn nói rồi còn gì, hắn là Phan Anh Tuấn chứ ai và. Hắn nhận hắn là bạn trai em, cậu hoàn thành nốt câu nói, đúng ở một số khía cạnh. Nó thừa nhận, cậu thấy khó chịu và bực mình, còn nó thì tự nhiên thấy ngượng và tội lỗi như người ăn vụng bị bắt quả tang ấy. Là sao, cậu hỏi, thì đúng là hắn là bạn trai tôi, mà cũng không hẳn là vậy. Nó vò đầu bứt tai tìm từ ngữ để diễn đạt, cậu nhíu mày, thực ra thì, flashback 3 năm trước, nói đến đây bỗng nét mặt nó có chút đổi khác, nét mặt thoáng chút 3 năm trước tại anh á, tránh ra chết bây giờ. 3S sau, hoạch và choang, một tiếng kêu vô cùng hay ho vang lên và một cái bình vỡ tan tành, hay ghê chưa? Đây là hậu quả nó gây ra khi lần đầu tiên nó trượt ván ạ và cái hậu quả ấy vẫn ám nó tận bây giờ, quay lại chuyên môn nào. Một tên có quả đầu bạch kim, dạ vâng chính là cái tên mà mở mồm ra là gọi nó là darling đấy ạ cậu. Làm vỡ đồ của tôi rồi, tên đó gằn từng tiếng, xin lỗi, nó lý nhí, bây giờ tính sao đây, đồ cổ đó. Chém thôi, đỏ cổ hàng thùng, 100k. Ba cái, ngoài chợ bán đầy, ngẩng lên xem nào, hắn nói, nó nhìn lên, và chưa đầy một s sau hắn đã thay đổi quyết định, nhìn nó. Cậu đền không nôi chứ gì, gật gật, thế dùng người đền đi, quá, mắt trợn tròn, con người ngây thơ thông cảm, làm người yêu tôi đi, đơ như con bò giữa rừng mơ, không thì đền đi, hắn chìa tay, đồ đều, 1S. 2S, 3S, ok, hắn cười, chưa kịp nói thêm câu gì thì, nó có điện thoại ậm ừ vài câu. Sorry, tôi phải đi đây. Chạy thẳng, hắn nhìn theo, lẩm bẩm. Từ bây giờ thì em là bạn gái của tôi đó. Hiện tại nào, ra là thế, sau đó thì sao, không thế nào cả, tôi không muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Nó không muốn nói, cậu cũng không hỏi, cậu tôn trọng nguyên tắc giữa hai người, không can thiệp vào cuộc sống của người kia. Em, có thích hắn không? Cậu hỏi bằng tông giọng bình thản nhưng trong lòng thì đang bão tố ầm ầm. Nó quay lại nhìn cậu khó hiểu. Tại sao, anh lại quan tâm, sao nó lại hỏi thế nhỉ, nó đang chờ đợi điều gì chăng? Tò mò chút thôi, cậu nhún vai, nó thoáng thất vọng, có gì đó vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Có lẽ, đã từng, nó ngập ngừng, còn bây giờ thì sao? Chẳng biết nữa, nó tự hỏi liệu mình có còn thích hắn nữa hay không? Rồi nó đứng dậy, lại nở nụ cười tươi như thường. Đi thôi, vào lớp rồi kìa. Cậu ngạc nhiên trước sự thay đổi tâm trạng như lật sách của nó, nhưng vẫn đứng lên. Những tiết học trôi qua nặng nề và nhàm chán, tiếng đồng hồ kêu tích tắc cộng với giọng giảng bài như bắn ráp của giáo viên nhanh chóng đưa nó vào giấc ngủ say. Như chết cho đến khi tiếng chuông hết giờ yêu dấu vang lên đầy quyến rũ. Mệt mỏi lê người, với một cái bụng rỗng không ra khỏi lớp chỉ tại hai tên thần kinh bài. Não mà sáng nay nó phải hành hạ ông anh ruột rồi, tí nữa phải ăn bù mới. Được tâm trạng đang phơi phới khi nghĩ gói mây món ăn thơm phức ở căng tin thì bỗng nhiên nó khựng lại, ánh mắt dán chặt vào chiếc xe đang. Góc chuyện audio.com. Đỗ trình ình trước cổng trường con Ferrari F430 màu đỏ, chúa ơi, sao đi? Đầu cũng động tên này vậy, 3 năm rồi mà hắn chưa tha cho nó sao? Nó đứng chôn chân, một chỗ nhìn hắn, vẫn thế nhỉ, nó chỉ có thể đúng nhìn hắn từ xa, còn hắn. Đứng giữa một lũ con gái tựa người vào xe đầy phong cách như ảo ảnh. Mà nó không thể nào nắm giữ, chỉ có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của nó mà. Thôi, bất giác nó cười, nhẹ thôi nhưng đầy chua xót. Hắn đã nhìn thấy, nó đang đứng ngây người, môi nhếch lên thành một đường, hắn nhẹ nhàng đi. Lại chỗ nó, mái tóc màu bạc kim lấp lánh trong nắng cộng với cái khuyên. Tai bằng kim cương sáng chói bên tai trái làm hắn như tỏa sáng, nó phải. Nheo mắt lại để nhìn hắn. Đi ăn cùng tôi nào, darling, hắn kéo tay nó đi, nó để hắn lôi đi, mà đầu óc như không điều khiển, đi như một con rối, đã 3 năm rồi, 3 năm rồi hắn mới nắm lại tay nó thế này, nó có nên vui không nhỉ? Nhưng rồi một hình ảnh chợt lóe lên, xẹt ngang qua đầu nó khựng lại. Sao thế, hắn hỏi nó khi thấy nó dừng lại, buông ra tôi không đói. Nó bình thản, hắn nhìn nó đầy ngạc nhiên, ngắm nó từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu, như muốn xác định xem mình có nhìn nhầm không. buông ra, nó nhắc lại, đúng lúc đó, một cánh tay khác kéo tay còn lại của nó quay lại chiếc dây chuyền hình cây thập giá bằng kim cương đen. Nhật Huy, cô ấy nói buông ra mà, không nghe sao? Cậu lên tiếng, đây là ai vậy? Cậu vẫn giữ tay nó, hỏi, là, bạn trai thế nào? Không để nó nói hết câu, hắn đã cướp lời. Bạn trai, Nhật Huy ngạc nhiên, tôi tưởng cậu và Bảo Quân. Không, không, nó vội xua tay, đi ăn nào, tôi đói rồi. Hắn lại chặn họng nó lần nữa. Tôi nói rồi, tôi không đói, anh đói thì tự đi ăn đi. Nó gắt, anh nghe cô ấy nói rồi đấy, buông tay ra, đừng bắt nạt con gái thế chứ, lady first mà. Nhật Huy tiếp tục, cậu, hắn nhìn cậu tóe lửa. Rồi hai tên bắt đầu đứng ngắm nhau và nó bị kẹp ở giữa. Bụng nó đã sôi ùng ục lên mấy lần mà mấy tên này vẫn chưa có vẻ gì là ngăn cái trò thi gan này, vốn. Không định làm phiền hai tên này ngắm nhau nhưng hai tay bị hai tên nắm. Thế này thì làm sao nó đi ăn được, đây là trường hợp khẩn cấp có quan hệ trực tiếp đến sức khỏe của bác dạ dày và mạng sống của nó nên đành nôi. Dậy đấu tranh thôi, này, nó bắt đầu, mấy người nhìn nhau xong chưa hả, thủng mặt rồi đấy. Lơ đẹp vẫn tiếp, tục nhìn, ơi trời, tên chết bầm Bảo Quân đó ở đâu rồi, sao lúc cần hắn xuất hiện nhất là hắn lại mất tăm không giấu vết thế không biết. Hay, nó hét lên, buông tay ra cho tôi đi, đói sắp chết rồi đây này. Nói rồi nó giằng tay ra và đi vào căng tin bỏ lại hai tên nhìn theo ngẩn tò te. 15 bộ sau trong căng tin, không khí đang rất là căng thẳng, đầy mùi nguy hiểm, nó thì đang cắm cúi tạ tội với bác giả. Dày còn hai tên kia tiếp tục cái sự nghiệp nhìn nhau vĩ đại, chả hiểu sao nhìn mãi mà không thấy chán thế không biết làm mất hết cả cảm hứng ăn. Uống của nó rồi, đồ ăn ngon mà nhìn bản mặt của hai tên đó thì cũng hết. Muốn sơi luôn, không còn cách nào khác nó phải dừng ăn và ngừng. Mấy người không ăn thì làm ơn biến dùm đi cho tôi ăn, tụt hết cả cảm xúc. Nó và nói vừa làm động tác xùy xùy như đuổi chó. Và như thường lệ, khi nó không cần bản mặt đáng ghét của Bảo Quân xuất hiện thì hắn lại lù lù trước mặt nó. Em ở đây sao thế? Mà tôi tìm mãi, hắn hồn nhiên đi lại bàn nó và hai gã kia đang ngồi rồi. Tự nhiên không kém, cậu kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cậu nói với hai tên kia. Bùm, đoàng, góc chuyện audio.com. Thôi rồi, sấm chớp nổi lên, giông bão đến rồi. Hết, ngồi giữa ba tên như ba. Quả bom nguyên tử nổ chậm thế này thì sớm muộn gì cũng bị nổ chi banh. Xác mất 36 cái chuồn là thượng sách. Nó cắn cố những miếng bánh cuối cùng. Và đứng lên, thôi tôi ăn xong rồi, có việc nên đi trước đây. Vừa nói vừa lùi đề phòng bị lôi lại. Bye bye, chạy thẳng với tốc độ sánh ngang với động cơ phản lực. 3S sau nó đã bốc hơi nhanh gọn khỏi kê tin. Ba tên con trai ngồi đầy và nhìn nhau một hồi. Có vẻ chúng ta biết nhau cả rồi nhỉ. Tuấn, xem ra từ nay chúng ta là đối thủ rồi. Hắn tiếp tục, chơi cho đẹp nhé. Nhật Huy, ok, game on, Bảo Quân. Cả ba tên đứng lên bỏ đi để lại sự nuối tiếc cho đám con gái đang đắm đuối và mê mệt. O không ô, hôm đó trời trong, mây trắng, có một con bé ngồi phườn đời hai tay cầm hai cái kem, một cái sô-cô-la, một cái vị dâu, và đương nhiên cả hai cái đều thuộc loại big size, đang mút mát cái kem yêu dấu cảm nhận vị ngọt mát tan trên đầu lưỡi, tâm hồn đang vi vút trên không sắp lìa khỏi xác mà bay tuốt lên 9 tầng mây thì cái điện thoại rung tê cả đùi kéo nó về lại thực tại. Mở máy, một tin nhắn mới, tình yêu ơi y, thằng dồ nào đây, tự nhiên lại tình yêu với tình báo, hết việc có cái tin nhắn mà cũng nhắn nhầm số. Bỏ máy đây ăn cái đã. Máy rung tiếp, tin nhắn mới, người yêu ơi y, thằng điên, nhầm số rồi, rung tiếp, nhầm thế nào được mà nhầm, quên rồi à, quên gì. Người yêu của em, tôi nhớ em đấy. Nghĩ, Bảo Quân không mấy khi nhắn tin mà cũng chẳng bao giờ gọi nó như thế. Nhật Huy, chắc không rồi. Vậy chỉ có thể là, còn tôi thì chẳng nhớ anh tí nào, biến đi, nhìn lên đi, ngẩng lên và một quả đầu chói sáng hiê ra trước mặt nó. Nói dối là không tốt đâu, kiểu này là phải bị phạt. Hắn nheo mắt, tôi biết em nhớ tôi mà. Anh lấy đâu ra cái tự tin là tôi sẽ nhớ anh nhỉ? Bình thản, vì em là bạn gái tôi mà. Đó là chuyện của 3 năm trước mà kể cả khi đó thì tôi cũng chưa bao giờ là bạn gái của anh, đó chỉ là một trò chơi mà thôi, và chúng ta cũng đã chia tay rồi. Em nhầm rồi darling, chúng ta chưa hề chia tay. Chưa, phải, khi đó tôi chỉ nói là đợi tôi một thời gian chứ có nói là chia tay đâu. Rồi hắn kéo tay nó đi. Đi đâu đây? Hẹn hò. Date, yeah, date, why, we're in love right, no, we don't, yes, we do. Hắn lôi nó lên con Ferrari F430 rồi lao đi. Đi đâu đây? Hóng gió. Rồi hắn dừng trước một bờ vực ở vùng ngoại ô. Hóng gió ở đây ấy hả? Nó hỏi trong khi gió táp vào mặt. Phải, hình như là hơi bị nhiều giá quá mức cần thiết thì phải. Rồi cả hai chả nói gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đấy để gió tát vào mặt mà thôi. Mọi buồn phiền và khó chịu dường như bay mất theo cơn gió, chỉ để lại một cảm giác bình yên và thanh thản tới kỳ lạ. Một lúc sau, tại quán cà phê. Xin hỏi anh chị dùng gì ạ? Cô phục vụ đưa hai quyển cho nó và hắn không quên cười một cái chết liền với hắn. Cho tôi đen đá, nó gọi nhanh, tôi cũng thế, hắn đồng tình. Đợi cô nhân viên đi hẳn, hắn mới nói. Em vẫn thích cà phê đen sao? Tôi có thể hỏi em một câu được không? Khó hiểu, sao phải xin phép thế? 3 năm qua, có khi nào em nhớ tôi không? Nó nhìn màn mưa trắng xóa ngoài lớp cửa kính, mưa tầm tã, hắn vẫn kiên nhẫn chờ nó. Cũng, có đôi lúc, nó trả lời sau một hồi im lặng, nét mặt hắn giãn ra. Do yêu lớp mi, phụt, cái gì, hỏi nó có, yêu hắn không á, 3 năm trước thì chắc là có rồi, nhưng bây giờ liệu có còn không, chính nó cũng không biết nữa, trả lời làm sao đây? I don't know, gocchuyenaudio.com, so give me chen, ok, a chen, forward, to make you love me again, hắn nói và vuốt nhẹ mặt nó, nếu là trước đây chắc nó vui lắm khi nghe hắn nói thế, nhưng bây giờ có thế không? Cách chương.